Hệ thống trưởng môn, chương 40, Tử Dương chân nhân, góc truyện audio.com, dịch, Lăng Tiêu, biên, Tinh Tinh, nguồn, Jenny, tiểu tử, ngươi chán sống rồi nên muốn chết sớm một chút sao? Phong Ảnh Thừa có chút nhịn không được, tức giận quát, người bán hàng vội vàng ngăn lại Phong Ảnh Thừa. Công tử, không nên nói lung tung như vậy a, hắn là Cổ Kim Long. Nhi tử của Tử Dương chân nhân. Các vị không nên đắc tội với hắn a, Diệp Thần liên tục cười lạnh. Hôm nay hắn coi như là lần đầu tiên nhận thức được như thế nào gọi là thiếu gia ăn chơi trác táng. Tuy nhiên bộ dáng Cổ Kim Long này, nhiều nhất chỉ có thể được xem như không đủ tư cách. Quần là áo lật thôi. Lúc này ở bên trong đi ra một trung niên nhân mặc áo bào đỏ. Trung niên nhân áo bào đỏ nhìn thấy loại tình huống này. Vẻ mặt cũng là biến đổi. Liền vội vàng tiến lên, Kim Long công tử, bớt giận, công tử không cần chấp nhặt với những gia hỏa không hiểu chuyện này. Chiều theo ý công tử, để cho ta tới đổi hai người bọn họ ra ngoài a, nói xong. Lại quay người đi đến trước mặt Diệp Thần và Phong Ảnh Thừa. Hai vị, cửa hàng Hiên Viên Linh Phù chúng ta không hoan nghênh hai vị. Hai vị tự mình ra ngoài hay là để ta cho người của ta mời các ngươi ra ngoài. Trung niên nhân áo bào đỏ này muốn cứng rắn nhiều hơn. Không nể mặt Diệp Thần một chút nào. Diệp Thần không những không giận mà còn cười. Tay vươn ra, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong túi chữ vật. Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉnh đốn lại lời nói. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Diệp Thần giống như cười mà không phải người nhìn trung niên nhân áo bào đỏ. Người trung niên áo bào đỏ nhìn thấy lệnh bài trong tay Diệp Thần. Hai cái đùi không tự chủ được đều đang run rẩy. Hội viên chí tôn, ngay sau đó, người trung niên áo bào đỏ, lại bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thần. Đại nhân tha mạng a, bởi vì tiểu nhân cũng có nỗi khổ ở trong lòng. Tuyệt không phải cố ý xúc phạm đại nhân. Cổ Kim Long nhìn thấy người trung niên áo bào đủ quỳ xuống trước mặt Diệp Thần. Trên mặt vậy mà vẫn như cũ mang theo vẻ giễu cợt. Ta tưởng là có bao nhiêu lợi hại đây, ngươi cũng có thể ăn hiếp bắt nạt chấp sự áo đỏ. Người trung niên áo đỏ vẻ mặt khó coi. Đại nhân, ngài chờ một chút, ta đi mời chủ cửa hàng của chúng ta. Không không không, mời trưởng sự Hiên Viên các chúng ta. Nói xong trung niên áo đỏ mới cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Diệp Thần liếc qua Cổ Kim Long, khóe miệng tràn ra một vẻ mặt đùa giỡn dáng tươi cười. Cổ Kim Long, nhi tử của Tử Dương chân nhân. Rất tốt, ngươi nên sai người về bảo với hắn chuẩn bị trước cho ngươi một chiếc quan tài. Số tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã biết cha ta là Tử Dương chân nhân, vậy mà ngươi vẫn còn dám lớn lối như thế, xem ra ngươi không muốn sống nữa. Cổ Kim Long có phần yếu thế quát, trong khi nói chuyện đã chạy ra cửa, xoay người chạy đi, không bao lâu. Lạc Thiển Nguyệt đã đi tới cửa hàng Hiên Viên Linh Phù. Hóa ra là Diệp Thần công tử. Nếu ngươi cần những tài liệu này, thì chỉ cần nói một tiếng với nô gia là được rồi. Lạc Thiển Nguyệt cười quyến rũ một tiếng. Điều này cũng khiến cho lòng Diệp Thần nhói lên một cái. Lạc Thiển Nguyệt này, chính là một người phụ nữ đẹp và quyến rũ a, người đâu? Còn không mau mang vật liệu mà Diệp Thần công tử cần đưa ra. Lạc Thiển Nguyệt lạnh giọng phân phó, ngay sau đó, lại cười nói với Diệp Thần. Diệp Thần công tử, ngươi là chế phù sư. Diệp Thần nhàn nhạt cười cười, nói ra, xác thực biết một chút thủ đoạn chế phù, tính ra thì cũng không có lợi hại mấy a, Diệp Thần công tử. Nếu có linh phù bán ra, có thể nhất định phải cân nhắc ưu tiên Hiên Viên các chúng ta nha. Hi hi, Lạc Thiển Nguyệt ánh mắt làm nũng nhìn lấy Diệp Thần. Khiến Diệp Thần không nhịn được muốn đưa nàng đè xuống. Lạc Thiển Nguyệt bề ngoài tuy rằng quyến rũ xinh đẹp, nhưng mà ở trên người nàng vẫn còn mùi thơm xử nữ cùng với một số vị trí rất nhỏ. Đều đang nói cho Diệp Thần biết, Lạc Thiển Nguyệt vẫn còn là một xử nữ. Nếu như có thể đem nữ tử quyến rũ hóa thần kỳ này đặt ở dưới thân. Hình tượng kia quả nhiên là một việc vui lớn của đời người. Diệp Thần cũng là nam nhân a. Kiếm trước sau mỗi lần hắn hoàn thành xong nhiệm vụ được sao? đều sẽ tìm một nữ tử xinh đẹp phát tiết một chút. Một đời này, hắn còn chưa có hưởng thụ qua mỹ nhân ở tu chân giới này. Xem ra lúc nào rảnh, cũng nên nếm thử mùi vị một chút à. Diệp Thần lấy được vật liệu mình muốn, quay người đi ra cửa hàng Hiên Viên Linh Phù, theo đường cũ trở về. Thế nhưng là, đi ra ngoài không được mấy bước chân, Diệp Thần liền thấy trước cửa hàng Tử Dương Linh Phù tựa hồ như đang cái lộn chuyện gì. Phong Khả Khả, ngươi đang làm gì, ngươi vừa mới nói muốn cả đời này đi cùng với ta. Chúng ta không phải đã từng cùng nhau ước định đi U Châu bái sư nhập môn sao? Tiêu Trảm Thiên tức giận đến cực điểm, Phong Khả Khả nói mình muốn một kiện linh khí trung phẩm. Bảo hắn đi nơi mua bán linh khí mua, thế nhưng mà, khi hắn cầm linh khí trung phẩm quay lại, lại phát hiện, Phong Khả Khả đã trở thành đệ tử của Tử Dương chân nhân. Hơn nữa, Phong Khả Khả còn khăng khăng khẳng định, nàng và hắn không có liên quan với nhau một chút nào. Điều này khiến cho Tiêu Trảm Thiên tức giận không thôi. Diệp Thần cũng không nhịn được dừng chân quan sát, trên mặt Phong Khả Khả có mấy phần ngạo khí. Tiêu Trảm Thiên, ngươi nói lung tung gì đó, ta có lúc nào nói muốn cả đời sống cùng với ngươi? Ta có đáp ứng ngươi, có thể cùng với ngươi đi đến U Châu bái sư môn phái. Nhưng đó là bởi vì đi U Châu, đường xá xa xôi, chúng ta qua lại có thể giúp đỡ tốt lẫn nhau. Ngươi vậy mà liền đem ý nghĩ này hiểu nhầm thành đôi tình nhân tu đạo. Đầu óc ở bên trong của ngươi suốt ngày nghĩ đều là những thứ gì? Phong Khả Khả nói như chính mình quang minh chính đại không thể bị xúc phạm. Tiêu Trảm Thiên thì tức giận vô cùng. Phong Khả Khả, đây không phải là thật. Nếu như ngươi muốn học tập chế tạo phù, ta có thể tìm cho ngươi một vị lão sư tốt hơn. Ngươi không cần thiết cứ phải muốn nhận Tử Dương chân nhân làm sư phụ a, hắn thu ngươi làm đồ đệ. Hoàn toàn bởi vì sắc đẹp của ngươi. Hừ, tìm lão sư tốt hơn. Tiêu Trảm Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là chế phù sư trung phẩm cao cấp. Hơn nữa, còn cách chế phù sư thượng phẩm cũng không còn xa. Phóng tầm mắt ở toàn bộ Phong Châu này, người có thể so với ta, lại có thể có được mấy người. Tử Dương chân nhân bị nói thẳng ra nguyên nhân, vẻ mặt khó coi, vội càng lạnh giọng đánh trả lại. Phong Khả Khả cũng lạnh giọng quát, đủ rồi, ngươi đi nói người khác. Tiêu Trảm Thiên, ngươi không phải cũng coi trọng sắc đẹp của ta sao? Ngươi chết cũng không muốn tháo ra bộ mặt giả tạo còn muốn đi theo ta. Phong Khả Khả, ta thích cường giả, thích người có tài, lấy thực lực mà nói. Ngươi là đối thủ của Tử Dương chân nhân sao? Nói đến năng lực mà nói, Tử Dương chân nhân sắp tấn cấp chế phù sư thượng phẩm sơ kỳ. Ngươi làm sao có thể theo kịp? Nghe Phong Khả Khả nói, Diệp Thần không nhịn được đi tới. Phong Khả Khả, nếu đã nói như vậy, ngươi nên làm nữ nhân của ta đi. Nói thực lực, ta một cái tay liền có thể đập chết Tử Dương chân nhân. Nói năng lực, hắn chỉ là một tên chế tạo ra phù nhái vô dụng rác rưởi mà thôi. Không thể cùng ta so sánh được à, lời nói của Diệp Thần vừa ra. Mọi người ở đây đều giật nảy cả mình, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần. Khốn kiếp, ngươi vừa mới nói cái gì? Thực lực của ta không bằng ngươi. Ta chế tạo ra chính là phù nhái vô dụng. Tử Dương chân nhân giận dữ. Khí tức luyện hư tầng 2 không giữ lại chút nào. Phóng xuất ra, người vây xem bốn phía toàn bộ có tu vi nguyên anh kỳ trở xuống bị khí thế ép cho lui lại. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Luyện hư tầng 10 khí tức bạo phát đi ra. Nghiền ép Tử Dương chân nhân. Có ngụy trang giới chỉ. Thật là không tệ, Nguyên Anh tầng 10 trực tiếp ngụy trang thành luyện hư tầng 10. Tử Dương chân nhân vẻ mặt khó coi. Hừ, có tu vi cao thì lại như thế nào? Chế tạo phù chú là phải dựa vào thiên phú. Mà ngươi có tư cách gì nói phù chú ta chế tạo là phù chú vô dụng? Diệp Thần cười, cười vô cùng điên cuồng ngang ngược. Thứ nhất, ngươi chế tạo tăng cường hỏa cầu linh phù. Chỉ có 36 viên hỏa cầu. Nhưng tăng cường hỏa cầu linh phù chân chính, là phải có 99 viên hỏa cầu. Người chế tác độn thổ phù trung phẩm cao cấp, chỉ có thể trong nháy mắt chạy ra 100 dặm. Nhưng độn thổ phù trung phẩm cao cấp chân chính, trong nháy mắt có thể chạy ra ngoài 600 dặm. PS, xong 2 chương, ủng hộ đi các đại gia a. Chuyện này hay đây, càng ngày càng thấy hấp dẫn ha ha, cách chương.